Linh La Giới. Chương 669 bàn tán xôn xao. Trên gương mặt trong sáng như ngọc, đầu tiên là hơi hơi có chút đổi trắng, rồi sau đó lại bắt đầu xuất hiện vẻ ửng hồng. Chớp mũi xinh xắn khẽ giật giật, đôi mắt đẹp chợt trợn tròn nhìn về phía Hạ Ngôn, ngón tay bút măng đang cầm thủy tinh cầu màu trắng kia, đúng là hơi hơi run rẩy một chút. Ngươi chính là Hạ Ngôn, người mới khảo hạch thực lực xếp thứ nhất. Nữ nhân rốt cục thì lắp bắp nói ra một câu, chỉ là giọng nói vốn giòn tan, lúc này lại hơi hơi nin nin một ít, hơi thở hô hấp đều là tăng thêm rất nhiều. Nàng ở trong tinh tức viện ngũ trọng thiên này, hàng ngày đều là tiếp xúc cùng rất nhiều tu luyện giả vừa mới khiêu chiến ngũ trọng thiên. Theo trong miệng những người đó, nàng nghe nói qua cái tên Hạ Ngôn này rất nhiều lần. Hơn nữa, nàng quen biết một số tu luyện giả ngũ trọng thiên, cũng đều nghe nói qua Hạ Ngôn, thậm chí nhiều lần bàn luận về người này. Nhưng không nghĩ tới, người đứng trước mắt này thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, hơn nữa còn rất dễ nhìn, chính là Hạ Ngôn trong lời đồn đãi phi thường lợi hại kia. Đúng vậy. Có vấn đề gì sao? Hạ Ngôn rõ ràng nhìn thấy biểu tình biến hóa đa dạng trên mặt nữ nhãn, cũng không nghĩ tới chính mình lại mang đến cho nàng lực NGNG động lớn như thế. Hạ Ngôn dò xét biết nàng này chỉ là cảnh giới linh hoàng ngũ cấp, có thể công tác ở tinh tức viện ngũ trọng thiên này, coi như là không tệ rồi. Không. Không có vấn đề. Trên mặt nữ nhân vần đỏ ưng càng đậm, vội vàng lắc đầu, sau đó lại cúi đầu, đưa quả cầu thủy tinh đê vào một cái hộp băng gồ. Sau đó qua thời gian một hai cái hô hấp, mới giật mình nhớ lại, vội vàng mang theo vẻ khẩn trương nói với Hạ Ngôn. Giao lệnh bài của ngươi cho ta. Ta giúp ngươi một lần nữa đưa vào tin tức. Tốt. Hạ Ngôn hơi hơi cong ngón tay, lập tức bắn ra một đạo hắc quang, lệnh bài liền nháy mắt tới trước mặt nữ nhân. Nữ tử thật cẩn thận một lần nữa đưa tin tức vào lệnh bài, sau khi tăng thêm dấu vết môn nhân tinh anh ngũ trọng thiên mới đưa trả lại lệnh bài cho Hạ Ngôn. Chúc mừng, ngươi hiện tại đã là môn nhân tinh anh ngũ trọng thiên, địa vị siêu quẩn. Mỗi tháng có thể ở luyện đan viên ngũ trọng thiên lĩnh 100 viên nhất nguyên đan. Thần thái nữ tử khôi phục bình thường, cười khẽ nói với Hạ Ngôn, dư quang khóe mắt thỉnh thoảng ngẫm quan sát Hạ Ngôn, trong lòng thầm nghĩ, quả thật là rất dễ nhìn, trách không được Ngọc Liên tỷ luôn nhắc tới hắn. Ngọc Liên tỷ nói lúc khảo hạch người mới, nàng chính mắt thấy Hạ Ngôn giao chiến với một linh hoàng cấp 6 khác rất lợi hại, thực lực rất mạnh, rất mạnh. So với nàng mà nói, thực lực Hạ Ngôn quả thật rất mạnh, rất mạnh. Hả? Mới 100 viên nhất nguyên đan. Hạ Ngôn nghe vậy, khẽ cau mày, có chút thất vọng lắc đầu. 100 viên nhất nguyên đan, quá ít. Gì? Mỗi một thân là 100 viên đó. Một năm chính là 1200 viên đấy. Đây là đãi ngộ mà chi môn nhân tinh anh ngũ trọng thiên tinh đấu điện chúng ta mới có. Nữ tử nghe thấy Hạ Ngôn không ngờ còn chê ít, lập tức trợn tròn mắt hạnh, nũng nịu nói. Những môn nhân bình thường, một nhiệm vụ làm mấy trăm năm mới có thể đạt được 1-2 ngàn viên nhất nguyên đan đấy. Dường như cảm thấy được giọng điệu mình vừa rồi có chút không ổn, lại vội vàng dịu dàng bổ sung thêm một câu. Hạ Ngôn cười khẽ một tiếng, nói. Hiểu rồi. Vậy đa tạ. Ta cáo từ trước. Nói xong, Hạ Ngôn liền thúc giục linh lực trong cơ thể, thân hình mơ hồ biến mất khỏi phòng. Thẳng đến khi bóng dáng Hạ Ngôn hoàn toàn biến mất, ánh mắt nữ tử còn tỏa sáng, thầm nghĩ, gặp Ngọc Liên tỷ. Ta cũng có thể nói với nàng, hiện tại ta cũng đã gặp Hạ Ngôn này. Rất nhiều người đều nói hắn là kỳ tài tu luyện ngàn năm khó gặp. Ngay cả dân bản địa chủ thế giới chúng ta đều không thể so được với hắn. 3 ngày sau, chính là lúc ta quyết chiến sinh tử với Hồng Phi kia. Ta lợi dụng 3 ngày này, tham thấu kỹ lưỡng Thản Thông Điện chủ đại nhân cho ta. Nếu tham ngộ thành công, đến lúc đó ta cũng có thêm một loại thủ đoạn. Hạ Ngôn chậm rãi phi hành ở không trung, muốn tìm kiếm một nơi vẻn lặng, tĩnh tâm tu luyện. 8 loại thần thông đạt được trong thần thông viện nhất trọng thiên, ta đã dung hợp làm một loại thần thông bí pháp mới. Loại thần thông này đúng là có 8 loại đặc tính. Không chỉ có thể che giấu cảnh giới thực lực của ta, còn có một số đặc tính của đại cự lực thuật, đại toái liệt thuật, đại tĩnh tâm thuật. Ta hiểu thấu thần thông khác, nhưng vẫn phải cùng loại thần thông kia tiến hành dung hợp. À, đại tinh luyện thuật của ta thật sự là quá cường đại. Ta hẳn là đem loại thần thông này không ngừng dung hợp. Một lần nữa đặt tên. Vậy, gọi nó là đại hỗn độn thuật đi. Hạ Ngôn vừa bay, trong đầu xoay chuyển các loại ý niệm, hiện tại đại hỗn độn thuật dung hợp 8 loại thần thông cấp 1, chắc là uy lực tương đương với thần thông cấp 2, thậm chí có thể miễn cưỡng sánh với thần thông cấp 3. Tuy nhiên, đại hỗn độn thuật của ta so với thần thông cấp 2, cấp 3 bình thường kia thì mạnh hơn rất nhiều. Đại hỗn độn thuật của ta, trong đó không chỉ ẩn chứa thần thông phòng ngự, thần thông ẩn tàng, tĩnh tâm, còn có thần thông công kích. Một khi thi triển ra, các loại thần thông đều tự hành vận chuyển. Khóe miệng Hạ Ngôn khẽ nhếch lên, điện chủ đại nhân tặng cho ta thần thông, nói là một loại thần thông có thể không ngừng tiến hóa. Cũng không biết rốt cục là loại thần thông thế nào. Phải chờ sau khi ta hiểu thấu mới có thể biết được. Vù. Một đạo lưu quang xẹt qua không trung, chợt lóe rồi biến mất. Ngươi nói cái gì? Không có khả năng. Đồn đãi không thể tin. Hoàn toàn là lời đồn. Cái gì? Ngươi dám nghi ngờ lời nói của ta? Ta nói cho ngươi, đây là một vị bằng hữu công tác ở khảo hạch viện Chinh Mộng nói với ta. Ngày đó chinh mắt. Tận tai hắn nghe được đấy. Ta vẫn không tin. Đáng giận. Dám hoài nghi lời của ta, ta muốn cùng ngươi lên lôi đài sinh tử. Lên thì lên. Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi? Cảnh giới chúng ta giống nhau, thần thông cũng giống nhau. Hừ. Cùng ngày, tin tức Hạ Ngôn cùng Hồng Phi lên lôi đài sinh tử chậm rãi truyền khắp Ngũ Trọng Thiên. Đương nhiên, khu vực Ngũ Trọng Thiên rộng lớn, dài rộng đều vượt qua ngàn vạn dặm, tin tức muốn hoàn toàn rơi khắp ngóc ngách ở Ngũ Trọng Thiên ít nhất cũng phải mất một ngày. Huẩn Pháp Viện Ngũ Trọng Thiên. Hồng Phi đích thân xin quyết chiến thư lôi đài sinh tử. Thế nhất định phải giết chết Hạ Ngôn. Huấn Pháp trưởng lão Ngũ Trọng Thiên trên mặt mang theo một loại biểu tình quỷ dị, lên tiếng nói. Ở bên cạnh hắn còn có thống chiến trưởng lão, luyện đan trưởng lão, thản thông trưởng lão của Ngũ Trọng Thiên. Những trưởng lão này toàn bộ đều là cảnh giới linh hoàng cấp 8, địa vị tôn kính. Đúng vậy. Hôm qua Hạ Ngôn khiêu chiến Ngũ Trọng Thiên thành công, lúc trở về khảo hạch viện gặp phải Hồng Phi. Hồng Phi đương trường lấy ra quyết chiến thư, hẹn Hạ Ngôn quyết chiến. Mà Hạ Ngôn đương trường đáp ứng. Thống chiến trưởng lão lắc đầu. Không đáp ứng cũng không được. Quyết chiến thư đều lấy ra rồi. Nếu Hạ Ngôn không đáp ứng, vậy sẽ bị trục xuất khỏi Tinh Đấu Điện. Một khi Hạ Ngôn không phải môn nhân Tinh Đấu Điện, Hồng Phi kia muốn giết hắn chỉ sợ có vô số thủ đoạn. Hồng Phi là người phụ. Trách Ly Thủy Động Ngũ Trọng Thiên, địa vị cao cả không dưới mấy người chúng ta. Luyện đan trưởng lão khẽ hít một hơi. Nhìn mấy người khác một cái. Ngày mai. Ngày mốt chính là ngày quyết chiến. Ai? Tiểu tử Hạ Ngôn này ta đã gặp. Thiên phú kinh người. Cảnh giới cấp 6 liền có thể chống đỡ được linh hoàng cấp 6 thi triển thản thông cấp 6 đại hủy diệt thuật, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Mà hiện tại, rất có khả năng chết trong tay Hồng Phi. Thật sự là đáng tiếc. Không có cách nào. Chúng ta cũng không có biện ngăn cản. Quyết chiến thư đã đưa ra. Chỉ sợ chỉ có một ít nhân vật ở Cửu Trọng Thiên mới có thể ngăn cản. Nhưng những nhân vật đó ở Cửu Trọng Thiên như thế nào lại vô duyên vô cớ ra mặt đây? Hồng Phi có thể xin đến quyết chiến thư lôi đài sinh tử, vậy đã nói rõ cao tầng Ly Thủy Động ngầm đồng ý Hồng Phi đánh chết Hạ Ngôn. Đúng vậy. Hạ Ngôn từ chối gia nhập Ly Thủy Động, chỉ sợ cũng làm tức giận nhân vật ở trên. Tiểu tử Hạ Ngôn này thật là có chút quá cuồng ngạo, không chỉ trực tiếp từ chối gia nhập Ly Thủy Động, mà còn đánh chết một người tu luyện của Ly Thủy Động Ngũ Trọng Thiên. Mấy tên trưởng lão Ngũ Trọng Thiên cùng một chỗ bàn luận chuyện này. Bọn họ đối với việc này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Căn bản không thể ngăn cản. Quyết chiến thư, đó là quyền uy vô thượng. Chỉ có cao tầng 36 động thiên mới có thể phát ra quyết chiến thư lôi đài sinh tử. Đương nhiên nếu là Huấn Pháp trưởng lão Cửu Trọng Thiên ra mặt, cũng có thể khiến quyết chiến thư của 36 động thiên không có hiệu quả. Tuy nhiên Huấn Pháp trưởng lão Cửu Trọng Thiên, đó chính là cường giả đã sớm bước vào cảnh giới thiên thần, sao lại dễ dàng vì một tấm quyết chiến thư mà tự mình ra mặt. Ngọc Liên tỷ, Trong một tiểu viện ở Ngũ Trọng Thiên, hai nữ tử đang ở trong phòng, một người chính là nữ tử hôm qua tiếp đãi Hạ Ngôn, cảnh giới linh hoàng cấp 5. Mà người còn lại, cao gầy hơn một chút, mặc váy dài màu đen. Cảnh giới linh hoàng cấp 6. Doanh Doanh, ngươi làm sao lại tới chỗ ta hả? Ngọc Liên nhìn thấy Doanh Doanh, khóe miệng hiện lên nụ cười hỏi. Ngọc Liên tỷ, TV nghe nói chưa? Người tu luyện Hồng Phi Ly Thủy Động phát ra khiêu chiến với Hạ Ngôn, còn dùng quyết chiến thư lôi đại sinh tử. Mày liễu của Doanh Doanh nhíu lại thành một đoàn, răng ngọc khẽ cắn. Hôm qua ta đã nghe nói chuyện này. Tuy nhiên, như thế nào ngươi lại tới nơi ta đột nhiên nói chuyện này? Đầu mày Ngọc Liên khẽ nhướng lên một chút, có chút nghi hoặc nhìn về phía Doanh Doanh. Ta đã gặp Hạ Ngôn kia, hôm qua hắn đến tin tức viện chúng ta đổi mới lệnh bại môn nhân tinh anh Ngũ Trọng Thiên. Ngọc Liên tỷ tỷ nói Hạ Ngôn kia. Làm sao có khả năng là đối thủ của Hồng Phi? Hắn đáp ứng khiêu chiến, chẳng phải là nhất định sẽ bị Hồng Phi giết chết sao? Doanh Đoa Ri than khẽ, ánh mắt có chút mê mang, lông mi thật dài khẽ chớp, sau đó lại khó hiểu lắc đầu nói. Hắn không đáp ứng cũng không được. Quyết chiến thư lôi đài sinh tử vừa hạ. Nếu hắn không ứng chiến sẽ bị trực tiếp trục xuất khỏi tinh đấu điện. Giọng nói Ngọc Liên hơi ngừng lại, sau đó kinh ngạc nói. Doanh Doanh, làm sao ngươi quan tâm Hạ Ngôn kia như thế? Chẳng lẽ... Hi hi. Tỷ là người tu luyện Ngọc Nữ Động, chẳng lẽ không thể nói với Lan Phượng, xin nàng giúp Hạ Ngôn sao? Hạ Ngôn kia tuổi rất trẻ mà đã lợi hại như thế, về sau khẳng định có thể trở thành cường giả cảnh giới thiên thần. Doanh Doanh lúc này cũng bất chấp bị Ngọc Liên chê cười. Vậy không có khả năng. Lan Phượng sẽ không quản việc này, cũng không quản được. Doanh Doanh, ngươi đừng miên man suy nghĩ suốt ngày, phải chăm chỉ tu luyện mới được. Đến ngày bọn họ quyết chiến, chúng ta cùng đi xem. Ngọc Liên nghiêm sắc mặt, nói với Doanh Doanh. Người phụ trách Ngọc Nữ Động ở Ngũ Trọng Thiên lại căn bản không có quyền nhúng tay vào việc này.